Lúc nãy chúng ta có một nghi vấn. Tại sao Rachmaninoff là một người Nga, Paganini là một người Ý và Nguyễn Ánh Chín là một người Việt Nam mà Vĩnh Lạc lại có thể làm cho bài nhạc của họ hòa quyện với nhau lại được? Thưa quý vị, bởi vì họ đã dùng chung một công thức toán học ở trong âm nhạc. Để Vĩnh Lạc nói cho quý vị nghe thử nhé. Trong âm nhạc có tính toán học của nó. Khoảng cách giữa nốt này và nốt kia có mang tên là quãng. Chẳng hạn như thế này, giữa nốt là và nốt re, ở giữa nó có bốn nốt là si do re, nhạc gọi là quãng 4. Chẳng hạn như quý vị nghe sau đây sẽ thấy các quãng 4 trong âm nhạc. Mời nhạc. La si do re, re mi fa sol, sol đi lên do, do đi lên fa, fa về tới si, si về tới mi và cuối cùng là mi fa sol la. À, vì ở giữa nó có bốn nốt người ta gọi là quãng 4. Nhưng mà trong nhạc nó lạ lắm. Nếu quý vị lộn ngược lại, thay vì là đi lên re mà là đi xuống re thì lại thành 5 nốt. Đi lên chỉ có 4 mà xuống lại phải tới 5. Mình phải chứng minh bằng nhạc mình mới thấy được. Bây giờ tôi sẽ mời nhạc đánh cho quý vị nghe nhá. Mời nhạc. La son fa mi re 5 nốt. Son, son fa mi re do 5 nốt. Quý vị thấy không nào? Fa, fa mi re do si 5 nốt. Mi kết thúc, mi re do si là 5 nốt. Và thưa quý vị, âm nhạc nó lạ như thế đấy. Các quãng gọi là nghịch đảo của nhau, lúc nào cộng lại cũng thành số 9. Quãng 4 và quãng 5 là hai nghịch đảo của nhau, cộng lại thành số 9, tức là Nguyễn Ánh Chín. Vì vậy, DVD này mang tên Quãng 4, Quãng 5 và Nguyễn Ánh Chín. Vậy thì chúng ta ôn lần cuối cùng quý vị nhé. Ở đây quý vị sẽ nghe một bên là ở dưới đi lên 4 nốt, bên kia trả lời lại ở trên đi xuống là 5 nốt, rồi mình sẽ phân tích tiếp cho quý vị nghe. Mời nhạc. 4 nốt, 5 nốt, ở dưới đi lên là 4 nốt, ở trên đi xuống là 5 nốt. Quý vị nghe chưa? Đấy. Chúng ta đang chuyển đoạn để về một giai điệu nào đó quen thuộc sử dụng hòa âm này. Vừa rồi là phần toán học của âm nhạc. Bây giờ để chứng minh, chúng ta hãy thử nghe nhiều giai điệu cùng dùng chung hòa âm quãng 5 và quãng 4. Bài đầu tiên này rất quen thuộc. Đố quý vị biết là bài gì? Mời nhạc. À, ai cũng biết cả. Quý vị có nhớ bài này không? Toa, tu mê mê. Nhắc lời như vậy là ai cũng biết rồi phải không? Bài Lê Phơi Mọt của Jacques Prévert, nhạc Joseph Cosma. À, đẹp quá phải không quý vị? Thế bài này có gì giống nhau với bài Không Nguyễn Ánh Chín? Đợi một tí nhá, mình sẽ chứng minh ngay bây giờ. Và quý vị ơi, không những chỉ có bài này mà có một bài hát nữa cũng dùng chung bộ hòa âm này. Tôi phải cho quý vị nghe qua rồi quý vị mới thấy chỗ nào là những bài nhạc ngỡ rằng hoàn toàn khác nhau, chính ra là y hệt nhau. Quý vị nghe thử bài thứ nhì này của Sylvie Vartan mà xem. Mời nhạc. Nhiều người biết bài này mà không ai ngờ rằng nó hoàn toàn giống bài Lê Phơi Một thôi. Ở đoạn sau, La Maritza c'est ma rivière, dòng sông Maritza là dòng sông của tôi, cơm là La Seine et la Tienne, như sông Seine là dòng sông của bà. Menia que mon père, nhưng giờ đây chỉ còn có bố tôi. Maintenant qu'il s'en souvient, thỉnh thoảng đôi khi ông còn nhớ lại dòng sông quê hương, vì tôi bỏ xứ ra đi từ lâu lắm rồi. De mes dix premières années, 10 năm đầu tiên cuộc đời làm người của tôi. Il ne me reste plus rien, không còn sót lại gì nữa hết, vì tôi ra đi khỏi đất nước tôi từ năm tôi mới 10 tuổi. Pas la pupo của búp bê, cả con búp bê cũng không có. Một giai can tu của tiêu hoa, chỉ còn nhớ lại có một giai điệu bé tí. Giai điệu nào quý vị? Tại sao nó không y hệt bài Phơi Mọt vậy? Đây là bài La Maritza, tại sao vậy? C'est une histoire, ha la la la la la la. Oh hey, qui nous ressemble? Tại sao hai bài giống nhau? La la la, Wakiteme, ta ra ra ta ra ta ta. Một bài là của Joseph Kosma sáng tác, lời chắc phải bé. Bài kia là bài lời của Pierre de Noé, nhạc của anh ta Sylvie Vartan. Tại sao lại y hệt nhau như vậy? Ta ra thì ta, có người ta thấy giống nhau không? Thì ra tam tam. À, bây giờ mới là câu trả lời. Nãy giờ khai tuyển ra quý vị đã thấy rồi đấy. Không những là hai bài pháp ấy do hai người sáng tác khác nhau cũng hoàn toàn giống nhau, mà cả bài nhạc của Rachmaninoff, bài nhạc của Paganini, bài nhạc của Nguyễn Ánh Chín, tất cả đều chung một sườn hòa âm đó. Cái bass đó là La, Re, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Re. Tình đời thay tác nổi đen, tình đời còn lắm bon chen, hay là ta ra ra ring, ta ra ra ram tam, tầm ta ra ra ra, đều như nhau hết. Để chứng minh thêm, không những chỉ là những người đó mà cả một câu nhạc này của Schubert sau đây cũng y hệt như vậy, bass cũng đi chung như vậy. Quý vị thử nghe xem quý vị có đoán ra không nhá. Mời nhạc. Đó, Schubert cũng trên một ý đó. Bây giờ chúng ta chuyển đoạn, chúng ta nghe Nguyễn Ánh Chín thì đau khổ vật vã, hai bài của Pháp thì mơ màng lãng đãng xa xăm, bài của Schubert thì lãng mạn u hoài. Chúng ta lại có thể về với một bài trong opera của Handel, lại là bi tráng hào hùng. Quý vị hãy nghe tôi kể cốt truyện sau đây. Trong vở opera Rodelinda của tác giả Baroque George Friedrich Handel, một vị phu nhân nhận được hung tin chồng mình đã tử mệnh. Một đời danh tướng đánh đông dẹp bắc, oai phong lẫm liệt, giờ chỉ còn là một núm tro bụi trong bình hài cốt. Nhưng là một người đàn bà sâu sắc và con nhà tướng, nàng không thể kêu khóc như người thường. Một triết nhân đã nói rằng chỉ có những khi buồn khổ bình thường người ta còn có thể kêu gào khóc lóc. Khi mất mát và đau thương quá lớn, con người ta hóa ra lặng lẽ và bình tĩnh hoàn toàn. Bài nhạc sau đây trích đoạn trong vở opera sẽ cho quý vị nghe như thế nào lòng nỗi buồn bao la bất tận ở trong đó, từng lớp sóng của tâm hồn được ngự trị bằng khí tiết của người trong cuộc. Chúng ta sẽ nghe sau đây dàn nhạc của chúng tôi trình tấu bài nhạc hết sức tuyệt vời này của tác giả George Frederick Handel. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, đến đây trước khi chia tay nhau, chúng tôi xin được mạn phép trình bày một tổng luận về quãng 4, quãng 5 và Nguyễn Ánh Chín. Cùng chung một ngôn ngữ âm nhạc, cùng chung một bài toán âm thanh, chúng ta có thể khai thác và phát triển thành ra 5 dòng nhạc khác nhau. Nó có thể thống thiết như Nguyễn Ánh Chín, nó có thể ngậm ngùi như La Marguerite, nó có thể bâng khuâng như Le Feuille một, nó có thể siêu thoát như Schubert, nó lại có thể ẩn nhẫn và triền miên bất tuyệt chi ý như Handel. Có khi là người ta mất một tình yêu, có khi người ta mất một quê hương, có khi người ta mất một phần đời, có khi người ta đánh mất sự ngây thơ, có khi người ta mất đi tất cả. Nhưng ngôn ngữ của nghệ thuật sẽ thăng hoa những điều đó, đưa chúng ta đến một miền trời cao hơn, đẹp hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Đó là mong ước và nguyện vọng của anh em chúng tôi khi làm những chương trình này. Và trước khi chia tay nhau, tôi không quên giới thiệu đến cùng quý vị những nhạc sĩ trong ban nhạc tứ tấu cổ điển của tôi. Người thứ nhất, Amy Saxton Weeks, thổi 6 tay. Người thứ nhì, phu quân của cô, Stephen Weeks, kéo cello. Và người thứ ba, Ngô Bội Nho từ Đài Loan, kéo những sạc. Cả ba người này đều là thành viên của dàn nhạc giao hưởng thành phố Houston và làm việc với đoàn opera, nhạc kịch, đoàn ballet, vũ kịch. Và bản thân tôi, Trần Như Vĩnh Lạc, tôi cũng hoạt động nghệ thuật ở trong thế giới này. Thỉnh thoảng, tôi lại được trở về với thế giới Việt Nam để giao thoa, để tìm đến quê hương, tình tự và những tháng ngày ấu thơ của tôi với ngôn ngữ Việt Nam vô cùng thân yêu. Quả là một điều hết sức hân hạnh và một điều mãn nguyện cho tôi. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành cho tôi những giây phút ưu ái trong cuộc đời, và xin cảm ơn toàn thể anh em của nhau trong tình ca muôn thuở đã tạo dịp may cho tôi được xuất hiện và được trò chuyện với quý vị nãy giờ trong cuốn DVD này. Cảm tạ.